Chương 437, đầu góc vào nước. Chân thật nguyên nhân nhất định là không thể nói. Coi như hôm nay chết ở chỗ này, cũng tuyệt không thể nói một chữ. Hai ngày không ngủ, Quân Lăng Phàm đầu góc có chút vượng trầm, nhưng lúc này cả người mỗi cái trong lỗ chân lông đều chảy ra đề phòng, không phải đề phòng trước mắt người này, mà là đề phòng chính mình hỗn độn suy nghĩ sẽ ở lúc lơ đãng tiết ra cái gì không nên tiết bí mật. Cho nên theo thời gian trôi qua, quá mức buộc chặt thần kinh ngược lại khiến hắn càng ngày càng thanh tỉnh. Thanh tỉnh được ở trong đầu không ngừng mà nghĩ, nên hư cấu như thế nào một cái hợp tình hợp lý do, mới có thể làm cho tâm tư nhạy bén Hoàng Huynh tiếp nhận Quân Lăng Tiêu kiên nhẫn 10 phần, liền như thế trở, cũng không bắt buộc gấp rút. Thậm chí như có khả năng, hắn không ngại rửa ghế dựa chợp mắt thượng một giấc, thanh thản thản nhiên trạng thái cùng Quân Lăng Phàm hoàn toàn tương phản. Quân Lăng Phàm suy nghĩ kỹ trong chốc lát, thật sự nghĩ không ra lý do gì có thể hoàn mỹ giải thích hành vi của mình, mi tâm hơi nhíu, hắn dứt khoát bình nước không sợ vỡ, ngẩng đầu nhìn hướng trầm mặc không nói một câu Quân Lăng Tiêu. Hoàng huynh, khóe môi giơ lên một vòng trắng bệnh tí cười, Quân Lăng Phàm thật sâu thở dài, trước chỉ làm ta đầu góc vào nước, có thể chứ Hoàng huynh nếu giúp ta đem sự tình để lại, tất nhiên là còn nguyện ý che chở ta, Lăng Phàm trong lòng vô cùng cảm kích. Vì không liên lụy phụ thân, không cho mẫu thượng đại nhân thất vọng, chuyện này chỉ có thể thỉnh cầu Hoàng huynh tiếp tục giúp ta giấu giếm. Dừng một chút, nhưng huyền ẩn điện không đi, không có nghĩa là thần đệ không cần vì chuyện này trả giá thật lớn, dù sao cũng là ba mạng người ánh mắt dừng ở trên án thư kia cái hiện ra đen nhanh sáng bóng đằng trượng thượng. Hắn nói, một cái mạng 100 đếm hết, Hoàng huynh cảm thấy hay không có thể Quân Lăng Tiêu không nói chuyện, ánh mắt thâm trầm khó dò. Tuy nói so với Lăng Phàm nên thụ, 300 thật là quá mức tiện nghi, được sinh tử đều do Hoàng huynh, số lượng hẳn không phải là trọng yếu nhất. Quân Lăng Phàm trên mặt mang theo vài phần cười, trắng bệch cười, nếu Hoàng huynh thật muốn thần đệ chết, 30 hạ cũng mới lấy tính mạng của ta. Hoàng huynh không muốn làm ta chết, 300 bất quá chỉ là cái trừng phạt số lượng. Quân Lăng Tiêu thần sắc trên mặt lạnh hơn, cho nên ngươi là tình nguyện chết, cũng không nguyện ý cho ta một lời giải thích. Quân Lăng Phàm thấp con mắt, thần đệ chỉ có thể bảo đảm, về sau không tái phạm hạ như thế ngu xuẩn sai lầm. Lời nói rơi xuống, trong điện lại là lặng im. Quân Lăng Tiêu tiếng nói rất nhạt, một khi đã như vậy, ta nếu không thành toàn ngươi, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích hai ngày này. Hoàn cảnh Quân Lăng Phàm mím môi. Cho ngươi hai cái canh giờ tắm rửa, thay y y phục, dùng bữa, cùng với ngắn ngủi ngủ mở giấc. Quân Lăng Tiêu quay đầu, nhìn xem bên ngoài sắc trời, giờ dậu lại đây. Giọng điệu hơi ngừng, đến trước đi trước cho cơ thúc thỉnh cái an, khiến hắn làm tốt thay ngươi nhặt xác chuẩn bị. Quân Lăng Phàm im lặng một lát, nhịn không được cười nhẹ, Hoàng huynh vẫn là lưu ta một hơi đi, ta cảm thấy chết tại chính mình vương phủ sẽ so với chết tại Đông Cung tốt một ít. Ít nhất sẽ không cho Hoàng huynh mang đến phiền toái không cần thiết. Quân Lăng Tiêu không để ý hắn. Quân Lăng Phàm một tay chống đỡ, một chút xíu đứng lên, chết lặng, đau nhức, hai cái đùi như là bỏ trì dường như cứng ngắc nặng nề. Quân Lăng Phàm sống đến lớn như vậy, lần đầu tiên trong đời chật vật như vậy. Nhưng hắn tâm lại rất thản nhiên. Cho dù hai cái canh giờ sau, hắn đem thừa nhận một lần đặc thù thẩm vấn, nhưng hắn vẫn có thể làm đến thản nhiên. Có chút bí mật, có lẽ nhất định đưa đến trong địa ngục đi. Thân đệ cáo lui trước. Có chút không người, mặc dù là tại chật vật như vậy không chịu nổi dưới trạng thái, Quân Lăng Phàm cũng tận khả năng duy trì đã từng ung dung ưu nhã. Quân Lăng Tiêu trầm mặc như cũ. Đứng thẳng người, ánh mắt không khỏi lại chạm đến án thượng hình cụ, Quân Lăng Phàm dường như có chút than thở. Có một số việc quả nhiên là kỳ diệu, nguyên bản nên dùng tại Dạ tiểu thất trên người đồ vật, kết quả ngược lại là bị ta đoạt mất, lại nói tiếp, hắn còn nên cảm tạ ta. Dứt lời, lại là nhợt nhạt nhất cung, lập tức kéo nặng nề bước chân xoay người rời đi. Vài vị hoàng tử cùng từng thư đồng tại Đông Cung ở đều là riêng phần mình chỗ ở, trước kia thảo luận công khóa hoặc là chính vụ quá muộn, bọn họ hội lưu lại trong cung nghỉ ngơi, Quân Lăng Phàm cũng không ngoại lệ. Hắn lúc này cái này phó trật vật bộ dáng, cũng thật không thích hợp rời đi Đông Cung, bị người nhìn đến tóm lại là phiền toái. Quân Lăng Tiêu không nói một câu dựa lưng ghế dựa, trầm mặc nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn rời đi, con mắt tâm tình tự như biển sâu âm u nặng, khó phân biệt hỉ nộ. Thứ hai Nhậm Thái tử phi chết bất đắc kỳ tử thì huyền ẩn điện kỳ thật đã tra được manh mối, chỉ là không biết có phải được Sở Thiên Thư bày mưu đặt kế, Quân Lăng Tiêu bên cạnh ám vệ trước tiên chiếm được tin tức. Bẩm báo cho Quân Lăng Tiêu. Quân Lăng Tiêu một câu cho ép xuống. Chuyện này mới ra đến thì hắn cũng từng hoài nghi Lăng Phàm động cơ, nhưng Đông Lăng hoàng tộc vài vị hoàng tử ở giữa tình cảm đến cùng không thể so bình thường lục đục đấu tranh những kia, tại không có chứng cứ xác thực trước, quân Lăng Tiêu không muốn hoài nghi Lăng Phàm. Cho nên sau này trong mấy ngày này, hắn chỉ là sai người âm thầm nhìn chằm chằm Lăng Phàm hành động, được dài đến một năm trong thời gian, Lăng Phàm không có bất kỳ khả nghi hành động, chưa từng âm thầm tích góp thực lực, cũng chưa từng có bất kỳ nào kết bè kết cánh hành động. Cái này không khỏi nhường quân Lăng Tiêu nghi hoặc Huyền Ẩn Điện tra được manh mối hay không có lầm. Nhưng là làm đời thứ ba thái tử phi chết bất đắc kỳ tử thì quân Lăng Tiêu trong lòng nghi hoặc bị bỏ đi. Hung thủ đích xác chính là Lăng Phàm. Quân Lăng Tiêu tại rất nhiều chuyện thượng đều là cực kỳ nhạy bén, duy chỉ có tại thái tử phi trên chuyện này, hắn mất trọn 3 ngày thời gian cũng không suy nghĩ cẩn thận, quân Lăng Phàm đến cùng muốn làm gì. Hắn từng nghĩ, như Lăng Phàm nếu thật sự muốn ngôi vị hoàng đế, hắn cũng không phải không thể buông tay. Huynh đệ hai người niên kỷ không kém nhiều, đánh tiểu đọc sách luyện võ liền thường tại cùng nhau, mặt khác 3 cái hoàng tử còn chưa sinh ra thì nữ hoàng dưới gối chỉ có 2 người bọn họ. Đợi đến Lao Tam sinh ra thì Lăng Phàm đã có thể cùng Lăng Tiêu giao lưu một ít chuyện. Mấy năm nay Lăng Phàm liền thích đi Hoàng Huynh bên người chạy, cùng hắn cùng nhau đọc sách tập võ, cùng nhau quản giáo đệ đệ, tuổi tác dần lớn, tại chính vụ thượng cũng có thể giúp hắn chia sẻ rất nhiều. Nói sống nương tựa lẫn nhau đổ không về phần, nhưng huynh đệ hai người ở giữa tình cảm quả thật không phải bình thường. Lăng Tiêu cũng rõ ràng Lăng Phàm thực lực sâu cạn, ngôi vị Hoàng đế nhượng cho hắn, hắn cũng có thể làm được rất tốt. Nhưng sau này Lăng Tiêu phát hiện, Lăng Phàm tâm tư có lẽ cũng không tại ngôi vị hoàng đế thượng. Cái này phát hiện chỉ là trong nháy mắt ý thức, bởi vì Lăng Tiêu so ai đều hiểu, vẹn vẹn sử thái tử phi chết bất đắc kỳ tử, cũng không thể thật sự dao động Lăng Tiêu thái tử chi vị, đối Lăng Phàm chính mình cũng hoàn toàn không bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ là hắn vẫn là không thể đoán được Lăng Phàm chân chính động cơ đến tột cùng là cái gì. Nếu nói thái tử phi cùng hắn có thù, cũng không thể có khả năng khéo như vậy, tuyển tam nhậm thái tử phi đều có thủ. Mà nghi hoặc giấu ở trong lòng đã hơn một năm, xác định Lăng Phàm quả thật không có khác bất kỳ nào không bình thường hành động, Lăng Tiêu mới thừa dịp tiểu lục trở về thời cơ ngả bài, vì chính là biết rõ ràng Lăng Phàm ý nghĩ trong lòng. Truyền ngôi cho tiểu lục cũng không phải Lăng Tiêu đáy lòng chân thật tính toán, hán đại khái cũng biết tiểu lục đối quyền thế phật hệ, loan hoàng không có kiểu nhiêu như vậy quân lâm thiên hạ khí phách, ở trên cảm tình cũng làm không đến lý trí cùng vô tình. Đông Lăng cái này to như vậy cương thổ, đối với tiểu lục ngược lại ý nghĩa gánh nặng.